Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trực tiếp dặn dò, đi, rửa sạch rau cải. Ôi chao, ơi cái này đi. Sở Tiêu thành thật đi vào phòng bếp. Bây giờ đừng nói là rửa rau, cho dù để anh ta làm lau bàn, quét rác, giặt quần áo, anh ta cũng làm. Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy rào rào, chị xã lắc đầu. Sở Tiêu, người này em là thật sự bị cô dọa. Thấy cô đều sợ hãi như thấy quỷ. Di Sa không khỏi nhớ tới lời Tiểu Triệu nói, tôi chưa thấy người đàn ông nào tốt hơn anh Sở. Bạn thân đầy đủ, có nghĩa khí, hơn nữa anh ấy còn không dính vào gốc cây nào. Anh ấy nói cho tôi biết, nếu anh ấy thích một cô gái, đó chính là chuyện cả đời. Di Sa nhịn không được nghi ngờ, Sở Tiêu trong miệng Tiểu Triệu là người cô quen sao? Di Sa nhịn không được nghi ngờ Sở Tiêu trong miệng Tiểu Triệu là người cô quen sao? Chênh lệch này quá lớn rồi. Hay là kỳ thực cô không chân chính hiểu biết Sở Tiêu? Tuy bọn họ quen nhau từ nhỏ, nhưng mà sau đó cô đi Florence rất nhiều năm, giữa hai người khó tránh khỏi có không ít chỗ không hiểu. Hai người còn hài hòa ăn xong bữa cơm. Đương nhiên trên bàn cơm, tất nhiên tránh không được Di Sa thỉnh thoảng châm chọc một câu, nhưng mà cho dù cô nói cái gì Sở Tiêu đều cười hì hì tiếp nhận. Bữa cơm này Di Sa ăn không nhiều lắm, bởi vì đa số đồ ăn đều vào bụng Sở Tiêu. Sở Tiêu ăn tổng cộng 4 bát cơm, ăn sạch đồ ăn trong mỗi đĩa, mãi đến khi ăn hết đồ mới buông đũa xuống, nhìn người đàn ông đối diện ăn từng miếng đồ ăn mình làm. Trong lòng Di Sa đột nhiên có cảm giác khác thường, nói không rõ sao lại như vậy, nhưng mà cũng không chán ghét. Di Sa vốn định thu dọn bát đũa, Sở Tiêu lại đoạt lấy bát đũa trong tay cô. Để tôi làm đồ ăn đều do cô làm, rửa bát để tôi làm là được rồi, cô đi nghỉ đi. Bạn trên mạng đưa cho Sở Tiêu quy tắc, có một điều như vậy, ở cạnh người phụ nữ mình thích, điều thứ nhất là phải chịu khó. Một người đàn ông chịu khó làm phụ nữ sản sinh hảo cảm, dần dần bắt đầu dễ dàng xâm nhập tình cảm. Di Sa biểu môi không từ chối, có người giúp cô rửa bát tất nhiên là vui mừng rồi. Hơn nữa cô ghét nhất là ăn cơm xong phải rửa bát đầy dầu mỡ. Sở Tiêu quấn lấy tập dề màu hồng của Di Sa đi vào phòng bếp. Di Sa nhìn bóng lưng anh ta rửa bát, nhìn không được cười không thành tiếng. Đêm nay nhìn Sở Tiêu không giống với trước đây. Đeo tập dề, Sở Tiêu đẹp hơn bình thường. Khoảng chừng 10 phút sau, Sở Tiêu cởi tập dề xuống, dùng khăn tay lau khô tay, có chút xấu hổ đi tới trước mặt Di Sa. Di Sa, cô làm cơm ngon quá, cảm ơn tối nay đã chiêu đãi. Di Sa hiếm khi không dùng giọng điệu trêu chọc nói, à anh cũng sẽ khách khí nói cảm ơn người khác sao, không tệ, có tiến bộ. Sở Tiêu gãi đầu, khụ khụ, chuyện đó trước đây nếu tôi có chỗ nào không đúng, cô đừng trách móc. Sau này chúng ta là hàng xóm, có gì cần tôi giúp đỡ cũng đừng khách khí. Điều thứ hai, khi ở cạnh phụ nữ mình thích, biết cô ấy không thích tình huống của anh, ngàn vạn lần đừng cho đối phương phát hiện ra ý đồ của anh. Nếu không những việc anh làm đều bị xem thành có mưu đồ gây rối, toàn bộ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Di Sa không thích ứng được việc Sở Tiêu lễ phép khách khí. Có gì mà phải cảm ơn, những đồ ăn này không phải đều lấy từ nhà anh sao? Nói ra trái lại là cô chiếm tiện nghi, chỉ là tay nấu mà thôi. Nhưng nếu cô không làm, những thứ đó ở trong tay tôi đều bị làm hỏng hết rồi. Sở Tiêu nói thật, anh ta là đàn ông, mua vài nguyên liệu làm ăn không chết là được, còn hương vị thì nói sau. Sở Tiêu nhìn sắc trời tối đen bên ngoài cửa sổ nói, sắc trời không còn sớm nữa, tôi đi về trước. Cô nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Điều thứ ba, khi ở cạnh người phụ nữ mình thích là phải đi về đúng lúc. Không được mặt dày mày dạn ngốc ở trong nhà người ta, nếu không sẽ làm cho đối phương sản sinh phản cảm. Ừ được, ngủ ngon. Di Sa cảm thấy tối nay Sở Tiêu không làm cho người ta chán ghét, vì thế cũng không keo kiệt nói chút ngủ ngon với anh ta. Sở Tiêu ngớ ra 2 giây mới phản ứng kịp, vui tươi hớn hở chạy ra khỏi cửa nhà Di Sa. Ra cửa, Sở Tiêu che mặt cười như kẻ ngốc. Lúc ở bãi đỗ xe, Sở Tiêu tính toán xấu nhất, nhưng mà không nghĩ tới kết quả là tốt đẹp như vậy. Vậy mà có thể ăn đồ Di Sa tự làm, quả thực quá hạnh phúc, rất hưng phấn, rất kích động. Sở Tiêu mới vừa trở lại nhà mình ở tầng 10, bảo vệ Tiểu Triệu gọi điện thoại đến. Đại ca, thế nào, anh gặp mỹ nữ hàng xóm tầng trên chưa? Ừ, gặp rồi. Sở Tiêu vẫn còn đang kích động, cố gắng làm giọng nói của mình nghe qua có vẻ bình tĩnh. Thế nào, hai người ở chung tốt không? Tiểu Triệu còn đang ở phòng bảo vệ, nghe được tin tức, đứng bật dậy từ trên ghế. Rất tốt, vừa rồi còn ăn cơm với nhau, cậu nói không sai, cô ấy là một cô gái tốt. Tiểu Triệu cười ngây ngô, đúng vậy, nếu là người không tốt, em có thể giới thiệu cho đại ca sao? Đại ca, lúc nào có thể uống rượu mừng của hai người? Trái tim Sở Tiêu đập thình thịch, kết hôn sao, hướng đi rất tốt. Đi chết đi, đừng nói những lời không đáng tin như vậy, còn sớm mà, ở chung một khoảng thời gian, sau khi nhận thức lẫn nhau rồi nói tiếp. Tiểu Triệu vừa nghe phát ra ba tiếng kỳ lạ. Có phải đại ca động tâm rồi không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net